Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, chỉ cần cho nàng cũng đủ bảo hộ phí, nàng là có thể thu dụng này đó thôn dân ở tại nàng trong phòng. Chỉ cần bảo hộ phí cũng đủ, bọn họ liền có thể vẫn luôn ở cân bà trong phòng vẫn luôn ngốc đi xuống. Không có này đó lung tung rối loạn sự tình. Cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà đi, một khi đã như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ đến giết chết cân bà? Bà chiếm nàng phòng ở. Mô Bất Lạc tò mò hỏi. Đây mới là người bình thường cách làm đi, không? Người bình thường không có ngươi như vậy. Là, chúng ta là có nghĩ tới. Nhưng là cân bà thật là đáng sợ. Chúng ta mỗi lần muốn hành động thời điểm, đều sẽ xảy ra chuyện. Không phải cánh tay chặt đứt chính là đột nhiên biến thành ngốc tử. Này đó xảy ra chuyện người đều là muốn giết chết cân bà, nói đến nói đi. Các ngươi còn không có nói qua bảo hộ phí là cái gì đi, Ngô Bất Lạc mỉm cười hỏi. Vẫn là chỉ có cái này là không thể nói. Cái này muốn xem cân bà nàng muốn cái gì, có ý tứ gì. Có đôi khi, nàng muốn nữ nhân, có đôi khi. Nàng muốn một lòng hoặc là một viên thận, còn có chút thời điểm, nàng chỉ cần một cây tóc, cho nên, chúng ta kỳ thật cũng không thể xác định bảo hộ phí muốn cái gì, nói chuyện thôn dân nuốt nuốt. Nước miếng trả lời nói, cho nên các ngươi mới muốn bắt chúng ta đúng hay không? Làm ta ngẫm lại, cân bà tuy rằng muốn đồ vật mỗi lần đều không giống nhau, nhưng hẳn là có một loại đồ vật là thường xuyên yêu cầu. Chính là người, Ngô Bất Lạc lo chính mình nói. Các ngươi ngay từ đầu bắt không được người ngoài thời điểm. Đệ nhất thời điểm vứt bỏ chính là lão nhân. Sau đó chính là thanh thiếu niên. Lại vô dụng chính là nữ nhân. Nói không chừng tới rồi hiện tại. Các ngươi còn cần vứt bỏ chính mình trên người đồ vật. Ta thấy ngươi ngón tay thiếu tam can. Còn có mấy nam nhân thiếu ngón chân đầu. Hảo có chút cái liền râu đều không dài. Chỉ sợ cũng vứt bỏ nào đó đồ vật, Ngô Bất Lạc một bên nói. Những cái đó thôn dân liền run càng là lợi hại, toàn bộ đều nói đúng. Ngươi như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Một cái thôn dân run run rẩy rẩy hỏi. Đương nhiên ta là chính mắt gặp được, Ngô Bất Lạc đè thấp thanh âm. Trên mặt mang theo một cái mạc danh tươi cười. Ngươi nhìn xem ta, nhìn lại ta, có phải hay không cảm thấy ta thực quen mắt? Ngươi quên mất sao, lúc ấy, lần đầu tiên đem ta đưa ra đi, còn không phải là các ngươi sao? Cái kia thôn dân trực tiếp té xỉu đi xuống, ta chỉ đùa một chút mà thôi, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Thật là quá nhịn không được dọa, bất quá cái này phản ứng cũng thuyết minh hắn nói đều là thật sự, các thí sinh. Ngô ca, kia ngài xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Mang theo các nàng, Ngô Bất Lạc búng tay một cái. Nếu là cái kia cái gọi là cân bà thật sự có bản lĩnh. Chúng ta nói không chừng cũng muốn giao bảo hộ phí đâu. Này đó thôn dân còn không phải là tốt nhất bảo hộ phí sao? Chúng ta chỉ cần sống quá 3 tháng thì tốt rồi, nhưng... Nhưng bọn họ rốt cuộc đều là người, một cái thí sinh có chút không quá có thể tiếp thu. Cái này không nhất định, Ngô Bất Lạc đương nhiên nói. Ai biết bọn họ nhất định chính là người đâu? Nhân loại sao có thể tồn tại đi vào uổng mạng thành đâu? Nói không chừng bọn họ ở hiện thực sinh hoạt đã chết hoặc là chính là hoạt tử nhân. Lại dứt khoát căn bản là quên mất chính mình đã chết. Ở uổng mạng thành, hết thảy đều là khả năng, nhưng cũng không có chứng cứ nói bọn họ không phải người a. Chỉ là bị Ngô Bất Lạc như vậy vừa nói, này đó các thí sinh trong lòng biệt nữ cảm liền ít đi nhiều. Đúng vậy, bọn họ không nhất định thật là người a, cân bà sở trụ địa phương khoảng cách bọn họ cũng không xa. Bất quá nửa giờ lộ trình cũng đã tới rồi, liền, chính là nơi này là một cái thật lớn kiểu Trung Quốc lão sân. Thoạt nhìn cùng những cái đó hoàng thổ lũy nhà ở hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là viện này thật sự quá mức quạnh quẽ, nơi chốn đều biểu hiện các ngươi đi gõ cửa, Ngô Bất Lạc làm thí sinh đẩy một cái thôn dân đi lên. nếu phát hiện bọn họ dám chơi đa dạng, liền trước hết giết rớt các thôn dân nơi nào còn dám chơi đa dạng. Bọn họ hận không thể Ngô Bất Lạc nói cái gì là làm cái đó. Hai cái thôn dân một tả một hữu đi tới cân bà trước đại môn. Thịch thịch thịch, bọn họ gõ vang lên môn, khẽo kẹt một tiếng, đại môn dần dần mở ra một cái phùng, khó khăn lắm có thể cất chứa một người đi vào. Đây là cân bà làm chúng ta đi vào, hai cái thôn dân rụt rụt đầu. Một lần chỉ có thể vào đi một người, Ngô ca. Ta đi vào trước đi, một cái thí sinh chủ động đứng dậy. Nói lại móc ra một cái người bù nhìn, đây là ta thế thân, nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì, cái này người bù nhìn sẽ thay thế ta thừa nhận một lần trọng đại công kích. Nếu các ngươi phát hiện người bù nhìn có không đúng, liền trực tiếp vọt vào tới cứu ta đi, oa, người cái này thế thân giỏi quá a, đây là thần nông thảo đi. Ta nghe nói cái này tài liệu cơ hồ tuyệt tích, một cái khác thí sinh nhìn này người bù nhìn. Nước miếng đều sắp chảy ra, người có phải hay không thần người Dơm vương gia? Ta nghe nói vương gia này một thế hệ người thừa kế cũng tới tham gia âm quan khảo thí. Bọn họ là một cái người bù nhìn bán đáng quý, một cái liền phải 100 triệu, còn mỗi năm liền bán 3 cái. Nhiều không có, hắc hắc, thì thật cũng không có gì lợi hại. Cái kia lấy ra người bù nhìn thí sinh ngượng ngùng sờ sờ đầu. Nhà của chúng ta thần nông thảo mỗi năm sản xuất kỳ thật không ít. Nhưng là ta ba nói, đồ vật một nhiều liền bán không thượng giới. Dù sao nhà của chúng ta người cũng không tồi. Một năm 300 triệu đủ chúng ta hoa kia cũng rất lợi hại. Ta nghe nói các ngươi cái này thế thân làm đặc biệt hảo. Ai, tiếp theo ta nếu là không có thi đậu âm quan đi nhà ngươi mua thời điểm. Ngươi nhất định phải nhớ rõ cho ta lưu một cái a, ta cũng muốn, không có như vậy. Lợi hại, vương gia người thừa kế xua tay nói. Chúng ta phía trước may mắn được đến quá tạ bán loan làm một cái con rối. Hắn mới thật sự lợi hại, dùng bình thường tài liệu là có thể làm ra con rối. Chúng ta phía trước cũng có thử qua dùng bình thường thảo tới làm thế thân. Nhưng là mỗi lần khắc lục phù văn thời điểm đều sẽ nổ mạnh. Bọn họ đang nói chút cái gì? Ta cảm giác ta hoàn toàn nghe không hiểu bộ dáng. Ngô Bất Lạc lập tức đánh gãy bọn họ nói chuyện phiếm. Hảo, các ngươi có vào hay không đi? Tiến, cái kia vương gia người thừa kế gật gật đầu. Đem người bù nhìn hướng đồng bạn trong tay một tác. Lập tức liền đi vào. Ngô ca, ngài đừng nóng giận. Chúng ta chính là kiến thức không đủ, khó được thấy có chút kích động, một cái thí sinh nịnh nọt nói. Ở Ngô ca ngài xem tới xuất hiện phổ biến đồ vật. Ở chúng ta xem ra thật sự thực không dễ dàng nhìn thấy. Không, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này. Có thể thế thân một lần a, như vậy thứ tốt cư nhiên muốn bán 100 triệu. Chính là ta cũng thật sự rất muốn. Chính là, Ngô ca ngài chính là cùng tạ bán loan chính diện đối chiến đều không thua người. Cùng chúng ta đương nhiên không giống nhau, các ngươi suy nghĩ nhiều. Cùng tạ bán loan chính diện khiêng ta chỉ có chạy trốn phần. Ngô Bất Lạc rốt cuộc nhận thức đến một chút tập phần quan trọng tin tức. Đó chính là, đỉnh cấp thí sinh đại lão cùng bình thường thí sinh hoàn toàn toàn là hai cái thế giới người. Đương nhiên, liền tính là nhiều năm như vậy tới âm quan thí sinh. Cùng mộc sơ nhất tạ bán loan đám người tương đồng cũng tìm không ra mấy cái. Ở nói trong giới, thời gian kỳ thật là cái thực hư đồ vật. Quả thật, một cái tu luyện mấy năm thiên tài không có khả năng ngay từ đầu liền đánh bại tu luyện vài thập. Niên người, nhưng là 10 năm qua đi, năm đó thiên tài khả năng đã xa xa tới rồi ngươi đuổi theo không thượng nông nỗi. Mà ngươi còn tại chỗ đạp bộ, đạo thuật trong thế giới, thiên phú mới là hết thảy. Ngô Bất Lạc chính là như vậy một cái thiên phú vứt bỏ người. Liền tính hắn có thể học được quyền anh, học được khai thương, học được diễn kịch, học được gạt người, nhưng cô đơn thật sự vô pháp học được đạo thuật. Chính là ngay cả như vậy, hắn vẫn là xâm nhập như vậy một cái thế giới thần kỳ. Liền tính đạo pháp kém lại như thế nào? Hắn cũng đồng dạng có thể bài trừ muôn vàn khó khăn thi đậu âm quan. cái kia vương gia người thừa kế đi vào lúc sau hoàn toàn không có gì tin tức. Người bù nhìn cũng không có gì động tĩnh, vẫn luôn đợi không sai biệt lắm một giờ. Cái kia thí sinh mới một lần nữa ra tới, sắc mặt có chút cổ quái. Ngô ca, cần bà làm ngài đi vào, bên trong xảy ra chuyện gì? Người này đó thời gian ở bên trong đều làm chút cái gì? Cần bà là người hay quỷ? Ngoặc kép, các thí sinh vấn đề một người tiếp một người. Nhưng cái này vương gia người thừa kế lại cái gì đều không có trả lời. Các ngươi đi vào liền biết, ta không hảo hình dung, Ngô ca. Nếu không vẫn là chúng ta đi vào trước nhìn xem. Đúng vậy, Ngô ca nếu không ngươi vẫn là từ từ. Không cần, nhân gia đều chỉ tên nói họ muốn gặp ta. Ta như thế nào có thể không đi? Ngô bất lạc lắc đầu. Cự tuyệt cái này có dụ hoặc tính đề nghị. Các ngươi ở bên ngoài chờ là được, Ngô ca. Ngài có thứ gì yêu cầu chúng ta lấy sao? Không cần, Ngô bất lạc lạnh mặt nói. Các ngươi trực tiếp chờ liền hảo, nói xong. Ngô bất lạc không chút do dự hướng tới đại môn đi qua. Không hổ là Ngô ca. Bảo mệnh đồ vật đều là không cần bị, đây là ta chờ phàm nhân cùng đại lão chi gian chênh lệch sao? Ngoặc kép, hoa, may mắn ta lúc trước không có nghĩ tới cùng Ngô ca đánh giá. Bằng không ta hiện tại nói không chừng liền phải biến thành nằm xuống kia một cái. Ngô bất lạc đi vào cái này môn, trong môn cơ hồ không có gì giống dạng bài trí, chỉ có một cô độc thân ảnh ngồi ở chỗ kia. Lại đây đi, người kia ảnh quay đầu, lộ ra một chương che kín nếp nhăn mặt, cái này lão bà không nhanh không chậm từ trên mặt đất lấy ra một cây cân. Cân thượng quả cân lại không phải thường thấy hình thức, mà là một viên nho nhỏ đầu lâu quá nhỏ, Ngô bất lạc cơ hồ muốn hoài nghi trên thế giới hay không thật sự có như vậy tiểu nhân người tồn tại. Chương 44, phía trước nghe phía trước cái kia tiểu hài tử nói. Hắn lão đại rất lợi hại, ta lão bà tử nếu là dám động hắn một sợi lông. Hắn lão đại liền sẽ lại đây thu thập ta, cân bà nói một bên nói. Một bên đánh giá Ngô bất lạc, trong mắt mang theo kỳ quái ý cười. Hiện tại tiểu hài tử ánh mắt đều không hảo xử a ta là cái đi. Đường lão đại quả nhiên không chuyện tốt, ta liền nói như thế nào cân bà đột nhiên muốn gặp ta. Hợp lại là cái kia tiểu tử ở bên trong nói ẩu nói tả. Đường lão đại cũng không gần là dựa vào đạo pháp, Ngô bất lạc sắc mặt bất biến. Lo chính mình ngồi ở cân bà đối diện, bà nghĩ muốn cái gì bảo hộ phí. Các ngươi đều là ngoại lai người, cân bà cúi đầu đùa nghịch chính mình cân. Ban ngày quỷ quái sẽ càng ngày càng lợi hại. Hiện giờ các ngươi gặp được bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi, nói lên cái này đề tài. Ngô bất lạc liền quen thuộc thực, này còn không phải là có kè mặc cả sao? Nhưng là ta bên người người còn không ít, Ngô bất lạc ý vị thâm trường nói. Cái kia sương mù không có khả năng một hơi đem chúng ta đều giết chết. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này căng quá một đoạn nho nhỏ thời gian là được, cân bà lại ngẩng đầu. Nhìn Ngô bất lạc liếc mắt một cái, đại khái có thể như vậy bình tĩnh cùng nàng có kè mặc cả người thật đúng là không có mấy cái đi. Cho ta xem ngươi đồ vật bà, ngài tuổi lớn không cần chơi lưu manh, Ngô bất lạc nghiêm trang nói. Cân bà ánh mắt một lệ, kia viên đầu lâu quả cân nháy mắt biến đại, băn khoăn như một tòa tiểu sơn, hướng tới Ngô bất lạc đỉnh đầu đè ép lại đây, Ngô bất lạc vội vàng cút ngay. Thấy chính mình vừa rồi sở ngồi vị trí đã bị tạp ra một cái hố sâu. Cân bà không hảo đùa giỡn a. Ngô bất lạc sát chính mình trên đầu hãn. Xem ra cái này NPC tính tình không tốt. Cho ta xem ngươi đồ vật, cân bà tiếp tục nói. Ngô bất lạc nghĩ. Dùng chùy thủ nhẹ nhàng cắt qua chính mình bàn tay. Đem chính mình huyết tích tại đây viên cự đại hóa quả cân thượng. Cân bà ánh mắt sáng lên, đem quả cân treo ở chính mình kia cân đòn thượng, trời biết như vậy nhỏ gầy một cái lão nhân ra là như thế nào có thể sử dụng như vậy một cây tiểu. Cân đem cái này quả cân nhắc tới, Ngô bất lạc huyết dừng ở cân một khác đầu, cổ quái chính là, như vậy vài giọt huyết thế nhưng so này quả cân còn trọng. cân dần dần hướng tới Ngô Bất Lạc bên này nghiêng. Người huyết phân lượng thực trọng, cân bà liếm liếm đầu lưỡi. Lúc này đây bảo hộ phí, người có thể ở ta nơi này trụ thượng 7 ngày. Này 7 ngày chỉ cần ngươi không ra cái này sân, ngươi chính là an toàn. Nhưng là, thỉnh nhớ kỹ một chút, không cần tu lưu người xa lạ tiến phòng của ngươi. Hết chương.